Nghịch chuyển nhân sinh, chương 17 thu phục thiên sĩ tuyết sư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên đường đi vào rừng, Hạo Nam nhìn thấy rừng rậm bao la bát ngát, dường như không có điểm cuối nên lên tiếng cảm thán nơi này nhìn như vô biên vô tận mà gọi là tiểu thế giới. Không biết thế giới bình thường sẽ lớn như thế nào đây? Hạo Nam đi một lúc thì phát hiện một gốc chú nhang thụ bên trên có kết 10 quả chú nhang. Hắn liền mừng giờ đi lại gần để hái chú nhang quả nhưng biến cố đã xảy ra. Hạo Nam bị tập kích bất ngờ, hắn bị đánh bay ra hơn 10 mét cả thân thể lún sâu vào trong mặt đất. Hạo Nam ho khang vài tiếng từ trong mặt đất bò ra, còn chưa kịp đứng vững thì một tiếng xé gió nhanh chóng lao về phía hắn tiếp tục công kích. Do lần này đã có đề phòng nên hắn cản lại được đòn đánh, nhưng lực đánh quá mạnh làm cho hắn lui về sau 3 bước mới đứng vững lại được. Sau khi đứng vững hắn mới nhìn thấy rõ hung thủ đã tập kích mình. Đó là một con ngân mãng xà đang nhìn về phía hắn. Lúc này ngân mãng xà lên tiếng nói, nhân loại nhanh chóng rời khỏi nói đây, chú nhang quả không phải ngươi có thể nhúng chàm. Hạo Nam thì trừng lớn cặp mắt kinh ngạc hét lớn, ngươi là một con rắn mà cũng biết nói tiếng người. Con mãng xà nhìn Hạo Nam với cặp mắt tràn đầy vẻ khinh thường. Yêu thú tứ giai thì có thể nói được, ngươi đúng là tên nhà quê chưa từng thấy qua việc đời. Hạo Nam nghe vậy thì sắc mặt lập tức đen như lọ nồi. Hắn liền quyết định xử lý con mãng xà này, để cho nó biết được cảm giác bị một thằng nhà quê giết thì sẽ có tư vị như thế nào. Hạo Nam liền vận khí tấn công, hắn liền sử dụng chiêu đạp tuyết vô ngân. Hạo Nam liền lập tức xuất hiện phía trước ngân mãng xà tung ra hàng loại chiêu thức. Khai sơn trường, khai sơn trường, khai sơn trường, liệt hỏa trường, Hạo Nam liên tục sử dụng 3 lần khai sơn trường, khí thế hết sức mạnh mẽ tựa như khai sơn phá núi. Sau cùng hắn sử dụng chiêu liệt hỏa trường thiêu đốt làm cho toàn thân mãng xà bốc khỏi, một số nơi xuất hiện mùi khét. Do Hạo Nam tấn công quá nhanh, hàng loạt trường pháp được tung ra làm cho xà yêu bị đánh không kịp chống trả. Nhờ có lớp da dày nên nó bị thương không nguy hiểm lắm. Nó lập tức dùng cái đuôi to khỏe của mình điên cuồng quất tới tấn công Hạo Nam. Hạo Nam thấy ngân mãng xà bị mình đã thương, làm cho nó mất bình tĩnh tấn công loạn xạ những nơi nó quét qua cây cối gãy đổ. Hạo Nam liền nhanh chóng sử dụng thân pháp đạp tuyết vô ngân để trốn tránh. Sau một lúc điên cuồng chiến đấu hai bên đã có dấu hiệu đối sức. Hạo Nam nhanh chóng lấy ra liệu thương đan và hồi khí đan sử dụng. Con mãng xà cùng cuộn mình lại phòng thủ, sau đó lên tiếng nói. Nhân loại chẳng lẽ người định cùng ta liều mạng, không chết không thôi hay sao? Hạo Nam nghe vậy liền hừ lạnh, lên tiếng nói. Hừ, ra tay đánh lén ta, bây giờ lại nói ta muốn cùng ngươi liều mạng. Không chết không thôi thì sao? Ta nhất định phải giết ngươi mới dập tắt được mối hận trong lòng. Ngân mãng xà thấy Hạo Nam không chịu đàm phán, thì lập tức há miệng lớn ra thôn phệ hắn. Muốn nuốt Hạo Nam vào bên trong người. Hạo Nam thấy vậy thì cuộn người lại mặc cho ngân mãng xà nuốt mình vào trong bụng nó. Trong lòng hắn cười lạnh, ngân mãng xà bên ngoài ngươi da dày thịt béo ta không làm gì được ngươi. Ngươi nuốt ta vào bên trong thì chính là ngày chết của ngươi. Ngay sau đó Hạo Nam liền điên cuồng thiêu đốt chân khí vận chuyển hỏa cầu thuật thiêu đốt ruột gan bên trong xà yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phát hiện bên trong người mình đau đớn nóng bỏng khác thường, nó liền biết Hạo Nam đang giở trò quỷ. Ngân mãng xà liền muốn nôn hắn ra, nhưng mời Phật thì dễ tiễn Phật thì khó. Hạo Nam đâu ngu gì bỏ lỡ cơ hội giết con xà yêu này. Một tay hắn sử dụng hỏa cầu thuật, một tay thì điên cuồng sử dụng khai sơn trường. Hắn muốn phá tan cơ thể xà yêu để đi ra bên ngoài. Không nôn được Hạo Nam ra ngoài, nên ngân mãng xà điên cuồng lăn lộn trên mặt đất. Một lúc sau thì cơ thể của nó bị xé toạc một lỗ, Hạo Nam từ bên trong chui ra. Hạo Nam vừa ra ngoài liền đắc ý lên tiếng, cho người đánh lén ta, cho người nuốt ta nè. Lúc này hắn phát hiện thân thể mình dính đầy dịch nhầy hôi thối của xà yêu, hắn liền sử dụng chân khí làm sạch cơ thể và quần áo của mình. Sau khi vệ sinh sạch sẽ, Hạo Nam liền đi lại chú nhang thụ hái 10 quả chú nhang trên cây, bỏ vào hộp ngọc liền thu vào trong giới chỉ cất. Tiếp theo hắn đi lại cái xác của xà yêu dùng dao khoét lấy yêu đan bên trong đầu của nó ra. Phần thịt rắn hắn cùng chia nhỏ ra cất vào giới chỉ để khi nào đói thì lấy ra ăn. Đã có được yêu đan tứ giai của yêu thú, chỉ cần tìm thêm linh nguyên đằng thì có thể mở lò chuyện chế bồi anh đan chuẩn bị tấn thăng nguyên anh cảnh rồi. Chú nhang quả thì để dành luyện chế chú nhang đan tặng cho 3 nàng nữ nhân của mình. Lúc đó họ sẽ rất vui mừng đây. Sau khi thu được chiến lợi phẩm, Hạo Nam liền nhanh chóng rời khỏi nơi này, để tránh yêu thú ngửi được mùi máu hoặc nghe được động tĩnh tìm đến nơi này. Những ngày sau đó Hạo Nam giết thêm một số yêu thú tam giai và thu thập được nhiều dược liệu từ nhất giai đến tam giai thảo dược. Còn những yêu thú nhất giai, nhị giai thì hắn không cần nên hắn chỉ tập trung tìm yêu thú tam giai trở lên để tiến hành rèn luyện. Hiện tại hắn đang cùng một con thiên sứ tuyết sư điên cuồng chiến đấu. Dù thiên sứ tuyết sư chỉ là yêu thú tam giai, nhưng nó là yêu thú phi hành, phong thuộc tính có được tốc độ rất nhanh. Nên Hạo Nam muốn thu phục thiên sứ tuyết sư làm tọa kỵ cho mình. Lúc này Hạo Nam nổi giận lên tiếng nói, nếu ngươi còn chấp mê bất ngộ, không chịu thuần phục thì đừng trách ta ra tay vô tình. Growl, growl, thiên sứ tuyết sư điên cuồng gào thét tấn công Hạo Nam, vì là tam giai yêu thú nên nó chưa nói tiếng người được, chỉ dùng thần thức để trả lời. Nhân loại hèn mọn, bản vương là chúa tể một phương. Mà ngươi dám có ý đồ để ta trở thành tọa kỵ, đi chết đi. Kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt, ngươi cứ chấp mê bất ngộ thì ta sẽ cho ngươi biết thế nào là lễ độ. Còn dám mắng ta, là kẻ hèn mọn. Hạo Nam vô cùng tức giận không còn nương tay nữa, mà điên cuồng tấn công tuyết sư. Khai sơn trường, khai sơn trường, khai sơn trường, khai sơn trường, khai sơn trường, liệt hỏa trường, lúc này thiên sứ tuyết sư bị sự điên cuồng của Hạo Nam làm cho khiếp sợ, ngay sau đó nó liền bị Hạo Nam đánh đập một cách tàn nhẫn nằm thoi thóp trên mặt đất. Bộ lông trắng đẹp như tuyết của nó đã bị đốt trụi hoàn toàn, bây giờ nhìn nó như một đầu chó chết. Hạo Nam thấy vậy liền dừng tay lên tiếng nói, đây là cơ hội cuối cùng, nếu ngươi từ chối ta sẽ lập tức giết ngươi, sau đó lấy thịt ngươi nướng lên để ăn. Hạo Nam liền gom củi lại bắt đầu nhóm lửa chuẩn bị làm thịt sư tử để nướng. Thiên sứ tuyết sư thấy vậy liền dùng mình, dùng thần thức truyền âm. Ta thuần phục, xin dừng giết ta. Chấm, Hạo Nam nghe được thì vui vẻ nói. Hừ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi cùng quá thụ ngược đãi đi, bị đánh đập gần chết mới chịu thuần phục. Buông lỏng tâm thần để ta lấy đi một tia thần hồn. Sau khi bị Hạo Nam lấy đi một tia thần hồn, thiên sứ tuyết sư liền truyền âm. Tuyết sư xin ra mắt chủ nhân. Hạo Nam nghe vậy liền dùng thần thức câu thông nói. Được rồi, đây là liệu thương đan, nhanh phục dụng để hồi phục đi. Sau này gọi ta là công tử là được. Hiện tại cảnh giới của ngươi là gì rồi? Thiên sứ tuyết sư liền nhanh chóng truyền âm trả lời. Dạ, cảm ơn công tử. Hiện tại thuộc hạ là tam giai hậu kỳ đỉnh phong, sắp đột phá lên tứ giai ạ. Hạo Nam nghe vậy liền hỏi tiếp. Nói như vậy ta cùng ngươi đồng cảnh giới. Bao lâu nữa thì ngươi mới thăng cấp lên tứ giai, có cách nào nhanh chóng tăng lên không? Thiên sứ tuyết sư nghe Hạo Nam hỏi liền trả lời. Công tử vỏ công cái thế, thuộc hạ hổ thẹn không bằng. Để tăng lên tứ giai thuộc hạ cần tu luyện thêm 100 năm hoặc thôn phệ tinh huyết của yêu thú tứ giai, như vậy liền có thể để thuộc hạ tăng lên tứ giai ạ. Hạo Nam biết được. Đây là thân thể của ngân mãng xà tứ giai, ngươi thôn phệ nó đi tăng lên tứ giai, ngươi càng mạnh mẽ, tốc độ cùng nhanh hơn. Chúng ta nói chuyện cùng tiện hơn. Tạ ơn công tử, tuyết sư sẽ nhanh chóng tăng lên tứ giai để phục vụ cho công tử. Thiên sứ tuyết sư rối rít cảm tạ và đưa ra hứa hẹn. Sau 3 ngày điên cuồng thôn phệ tinh huyết của ngân mãng xà, hôm nay thiên sứ tuyết sư đã có dấu hiệu sắp đột phá. Cuồng phong lốc xoay điên cuồng càng quét mọi thứ xung quanh. Thiên sứ tuyết sư lên tiếng gào rít, dùng cánh lao lên không trung bay lượn một vòng, sau đó đáp xuống phủ phục bên cạnh Hạo Nam lên tiếng nói. Đa tạ công tử đã giúp cho tuyết sư nhanh chóng tăng cấp. Hiện tại tuyết sư đã là yêu thú tứ giai sơ kỳ. Được rồi, không cần phải nói nữa. Ngươi quanh năm sống ở đây có biết nơi nào có linh nguyên đằng không? Có, thưa thiếu gia, cách đây 10000 dặm bên trong hạp cốc có một gốc lâu năm tứ giai linh nguyên đằng, dược lực đã có thể sánh ngang với thảo dược ngũ giai thông thường. Nhưng nơi đó là địa bàn của Hoàng Kim Hổ, nó có tu vi tứ giai hậu kỳ đỉnh phong, 10000 dặm xung quanh không có yêu thú nào là đối thủ của nó. Thiên sứ tuyết sư chỉ ra nơi có linh nguyên đằng, cùng nói rõ nơi đó có yêu thú Hoàng Kim Hổ thủ hộ gốc linh nguyên đằng kia. Được rồi, bây giờ chúng ta đi tìm một nơi để nghỉ chân. Ngươi hãy củng cố tu vi của mình, còn ta cũng phải luyện tập thêm một số kỹ năng khác. Thế là thiên sứ tuyết sư chở Hạo Nam đi tìm một nơi để tạm thời ở lại. Vài tháng tiếp theo Hạo Nam cùng thiên sứ tuyết sư để đối luyện để nâng cao độ thành thục các kỹ năng mà hắn mới học. Trong thời gian này hắn học thêm được một bộ trường pháp, một bộ cước pháp, một bộ thân pháp và một bộ âm ba công kích, hàn long thập bát trường, đồ long thập bát thối, xúc địa thành thốn và long ngâm cửu thiên. Thời gian tiếp theo Hạo Nam gọi thiên sứ tuyết sư phóng xuất ra phong nhận để giúp hắn luyện thể. Lại thêm 3 tháng nữa, cảnh giới luyện thể của Hạo Nam đã tăng lên tầng thứ 2 luyện huyết sơ kỳ. Hiện tại lúc chiến của hắn đã đạt được 28000 cân đương dương với 28 đỉnh. Được rồi, bây giờ chúng ta sẽ đi trộm gốc linh nguyên đằng kia. Ngươi thì đứng ra thu hút sự chú ý của con kim nguyên hổ, còn ta sẽ tiến hành trộm cây linh nguyên đằng. Sau khi ta trộm thành công thì chúng ta sẽ đào tẩu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Do hiện tại lực chiến và kỹ năng của mình đã tăng lên một mãng lớn, nên Hạo Nam quyết định đi trộm gốc linh nguyên đằng để luyện chế bồi anh đan chuẩn bị tấn thăng nguyên anh cảnh, cách chương.